Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục ha. Đau quá. Nói cả ngày rồi. Đi làm đã nói, đi làm mình đã cố gắng mình ngậm miệng hết sức có thể nhưng mà vẫn phải nói đúng không? Xong rồi học phát âm các thứ, nãy mình học học tiếng Trung, học giáo sư nó ủi rồi học về các phát âm phát âm mà muốn điên đầu luôn. Thì nó khó. À, mấy nữa thì khả năng là mùng 2 tháng 9 thì mình sẽ nói chung là không về quê, mình sẽ ở ở ở phòng ha. Thế cho nên là khả năng là mình sẽ có rất nhiều thời gian để mình đọc sách, thế mình sẽ tranh thủ là mình thu thật là nhiều. Đó, thì chúng ta cùng đến với những cái cuốn sách tiếp theo, còn rất là nhiều cuốn sách hay rồi. Ôi, chỉ tiếc không có thời gian để đọc thôi các bạn ạ. Thì nhiều cuốn hay lắm. Mình muốn đọc. Thật ra mình cũng muốn là đọc trước. Nghĩa là bình thường mình đọc trên kênh này, mình vẫn đọc song song ở ngoài nữa, mình dành thời gian để mình dở dở ra mình đọc. Nhưng mà từ hồi là có Giang Smith Radio là mình cũng, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là mình cũng muốn kiểu những cái cuốn nào mà mình cảm thấy hay ấy, thì mình sẽ là đọc trên kênh cho các bạn cùng nghe luôn. Đó, thế cho nên là từ lúc mà có Giang Smith Radio là mình đọc sách cái số lượng nó ít hẳn đấy. Thì ngày xưa mình đọc bình thường mình chỉ đọc ngồi đọc không thì đọc nhanh lắm. Nhưng mà từ lúc có Giang Smith Radio mỗi ngày chỉ được đọc tầm 30 phút thôi. Mới lại cũng dạo này thì cũng bận nhiều việc hơn. Từ cái năm ngoái trở đây mình rất là bận, thành ra là không có thời gian đọc nhiều. Ok, chúng ta cùng tiếp tục ha. Hôm qua mình lướt mắt qua một tí thì khả năng là cái tập này là Poseidon sẽ khá là bị ăn hành đấy. Ok ha, chúng ta cùng bắt đầu nào. Chương 22. Ngài ra ngoài bao nhiêu lần rồi? Con rào. Ôi chúa ơi, con rào. À, hai lần. Không, đợi đã. Chiều qua tầm 5 giờ tôi có ra thêm lần nữa để đổ đầy nước vào bình. Cái này là sự thật. Anh đã đổ nước đầy bình, nhưng anh đã bỏ qua lý do thực sự của chuyến thứ ba này. Lý do thực sự nằm ở dưới đệm, công chúa và hạt đậu, Polly và con dao chọc lợn. Ba lần, tính cả chuyến đi lấy nước. Nói thật đi, Paul. Chỉ ba lần thôi, tôi thề. Và không lần nào tôi định chạy trốn cả. Vì Chúa, tôi đang viết một cuốn sách ở đây, trong trường hợp cô không để ý. Đừng sử dụng tên của đấng cứu rỗi một cách vô ích, Paul. Cô thôi mượn tay đấng của tôi kiểu đó thì có lẽ tôi sẽ thôi. Lần đầu tiên tôi đã đau đến mức có ai nhúng tôi vào địa ngục ngập đến đầu gối. Và đã có người làm thế đấy. Cô làm thế đấy, Annie à. Cơm mồm đi, Paul. Lần thứ hai tôi chỉ muốn kiếm gì đó để ăn. Và chắc chắn rằng tôi có ít đồ dự trữ ở đi phòng trường hợp cô đi lâu không về. Anh nói tiếp, phớt lờ à đàn bà. Sau đó tôi khát, chỉ có thế thôi, chẳng có âm mưu gì to tát đâu. Chắc chẳng lần nào ngài thử gọi điện thoại đâu nhỉ. Hoặc tôi cho rằng ngài cũng không thử điện thoại lần nào, hoặc tí toái đến máy ổ khóa, bởi ngài là một cậu bé ngoan như thế cơ mà. Chắc chắn tôi đã xem thử điện thoại, chắc chắn tôi đã nhìn vào máy ổ khóa, mà tôi cũng đi được bao xa khỏi cái vũng bùn tuyết ngoài kia, kể cả cửa cô có mở toang. Từng đợt sóng mê man của liều thuốc cứ xô vào anh mỗi lúc một lớn, và giờ anh chỉ mong ả đàn bà câm mồm rồi biến đi. Ả đã đánh thuốc anh đến mức phải nói ra sự thật. Anh sợ mình sẽ phải trả giá sớm thôi, mà anh muốn ngủ cái đã. Ngài ra ngoài bao nhiêu lần rồi? Tôi nói với cô rồi. Bao nhiêu lần? Ả đàn bà lên giọng, nói thật đi. Thật đấy còn gì, ba lần. Bao nhiêu lần rồi, thứ chết tiệt này. Bất chấp luận thúc mê cơ chất đầy một tàu tuần dương ả cho anh, Paul bắt đầu thấy kinh sợ. Nếu ả đàn bà này có làm gì mình, ít ra nó sẽ không quá đau đâu. Và ả muốn mình hoàn thiện cuốn sách mà, ả đã nói như thế. Ngài đang làm như tôi bị ngu đấy. Anh nhận thấy ả da sáng bóng đến mức nào, cứ như một loại nhựa polymer nào đó được kéo căng trên đá, mặt ả tưởng như chẳng có lỗ chân lông nào. Annie, tôi thế đấy. Ôi, quân rồi trá thì tốt được mà, bọn lừa phỉnh mê thì tốt lắm. Cha, cứ tiếp tục đối xử với bà đây như con ngốc đi, nếu đấy là điều ngài muốn, ổn thôi mà. Hay hay hớm hớm cho ngài làm đấy. Đối xử với một phụ nữ không đần độn cứ như ả là kẻ đần độn, và người phụ nữ đó luôn đi trước một bước. Để tôi nói cho ngài biết nhé, Paul. Tôi đã giăng tóc của mình khắp nhà này và rồi thấy rất nhiều trong số chúng bị đứt. Đứt hoặc bay đi đâu luôn, cứ thế biến mất thôi. Bóc! Không chỉ có trong cuốn sổ đâu, còn cả trong hành lang này, trên các ngăn kéo tủ quần áo ở trên tầng, trong nhà kho, mọi nơi luôn. Andy, làm sao tôi ra nhà kho được với ngần đó khóa trên cửa bếp? Anh muốn hỏi, nhưng à đàn bà cứ thế xồn xồn lên, chẳng hờ cho anh chút thời gian nào. Giờ ngài cứ thế mà lải nhải, mới chỉ có 3 lần đi, quý ngài thông minh à? Và tôi sẽ cho ngài biết ở đây ai mới là ngu. Anh nhìn chằm chằm vào ả ta, choáng choáng như kinh hãi. Anh không biết phải trả lời ả thế nào, thật là hoang tưởng, thật là điên rồ. Chúa ơi, anh nghĩ, đột nhiên quên khuấy cái nhà kho, trên tầng ấy hả? À bảo trên tầng ấy hả? Enya, nhân danh Chúa, làm sao tôi có thể lên trên tầng được? Ồ, được rồi. Ai đàn bà hét lên, giọng vỡ oét. Ồ, phải rồi. Mấy hôm trước tôi vào đây, ngài còn tự leo lên được xe lăn cơ mà. Nếu ngài làm được thế, thì ngài cũng lên tầng được. Ngài trườn được cơ mà. Vâng, trên đôi chân gãy dập và đầu gối vỡ nát của tôi, anh nói. Lại là ánh nhìn đen kịt như kẽ nứt, màu đen kịt, mịt mù nơi thảo nguyên. Annie Wills đi rồi, nữ chúa ong bao ca đang ngự trị. Ngài không cần ra vẻ thông minh với tôi đâu, Paul. À đàn bà thầm thì. Chà, Annie, một trong hai người chúng ta ít ra cũng phải cố chứ. Và cô đang không làm tốt lắm. Nếu cô chỉ đang thử xem làm thế nào mà... Mấy lần? Ba. Lần đầu để lấy thuốc. Đúng vậy, mấy viên nóc rượu. Và lần thứ hai để kiếm đồ ăn. Đúng rồi. Lần thứ ba để đổ đầy bình nước. Vâng, Annie ơi, tôi chóng mặt quá. Ngài đổ nước trong phòng tắm phía hành lang à? Vâng. Một lần lấy thuốc, một lần kiếm đồ ăn và một lần để đổ nước. Ừ, tôi đã bảo rồi. Anh cố hét lên, nhưng những gì thoát ra lại là một tiếng kêu vô lực. À đàn bà lại thò tay vào túi váy và lấy ra con dao đồ tể, lưỡi dao lấp loáng trong ánh ban mai rực rỡ. À đột nhiên vặn người sang trái và phi con dao. À ném nó bằng vẻ duyên dáng đầy chết chóc và xuồng xã một nửa của người biểu diễn lễ hội. Con dao mắc lại, run rẩy trong lớp thạch cao dưới bức tranh khải hoàn môn. Tôi đã khua khoáng dưới đệm của ngài một chút trước khi đưa cho ngài liều tiền phẫu thuật. Tôi đinh ninh mình sẽ tìm thấy thuốc. Con dao quả là một bất ngờ lớn đấy. Suýt thì tôi bị đứt tay rồi. Nhưng mà ngài không nhét nó vào đấy đâu nhỉ? Anh không trả lời. Đầu óc anh quay cuồng và lăn ngụp như một cái đu quay trạch dây trong công viên giải trí. Liều tiền phẫu. À nói thế phải không nhỉ? Tiền phẫu. Đột nhiên anh chắc chắn rằng à đàn bà đó sẽ rút con dao trên tường ra và dùng nó để thiến anh. Không, ngài không để nó ở đấy đâu. Ngài ra ngoài một lần để lấy thuốc, một lần lấy đồ ăn và một lần lấy nước mà. Chắc con dao này nó... Sao nhỉ? Chắc nó tự trồ ở đây rồi tự lách vào đó. Vâng, hẳn đấy là những gì đã xảy ra rồi. Annie bật ra tiếng cười nhạo báng. Tiền phẫu, lạy chúa, à nói thế có phải không? Đồ khốn nạn, à giống lên. Thứ khốn khiếp, mấy lần rồi? Được rồi, tôi lấy con dao khi đổ nước xong. Tôi thú tội. Nếu cô nghĩ như thế, nghĩa là tôi ra thêm lần nữa. Cứ việc điền vào chỗ trống đi. Nếu cô muốn là 5 lần, thì nó là 5 lần. Nếu cô muốn phải là 20 hoặc 50 hoặc 100 lần, thì nó cũng là như vậy luôn. Tôi sẽ nhận luôn, dù cô có nghĩ là bao nhiêu lần đi nữa, Andy à. Đây chính là số lần mà tôi ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, giữa cơn giận dữ và mụ mị do thuốc, anh đánh mất sự nhìn nhận về niệm mơ hồ và đáng sợ gắn liền với cụm từ tiền phẫu. Anh muốn nói với ả đàn bà đó rất nhiều, muốn nói với ả mặc dù anh biết một kẻ hoang tưởng hay ăn vạ như Annie sẽ từ chối hiểu cả những gì đã rõ rành rành. Trời đã ẩm ướt mà, băng dính Scott không ưa trời ẩm ướt. Rất có khả năng những chiếc bẫy nhỏ kiểu lút lùm của ả rõ ràng đã bong ra và bị cơn gió nào đó cuốn đi. Còn mấy con chuột, bà chủ trang viên vắng nhà cùng nước lóng bóng trong hầm đã cho anh cơ hội nghe được âm thanh của chúng trong các bức tường. Tất nhiên, chúng đã che khắp nhà và bị thu hút bởi tất cả những thứ quái quỷ mà Annie để lại khắp nơi. Những con chuột có lẽ chính bọn tiểu yêu đã phá hỏng hết mấy sợi dây của Annie. Thế nhưng ả đàn bà đó sẽ đẩy tiệt những ý đớ tưởng đó ra xa. Trong tâm trí ả, anh thiếu nước sẵn sàng chạy giải New York Marathon đến nơi. Annie, Annie à, cô bảo cho tôi liều tiền phẫu là ý gì vậy? Nhưng Annie vẫn còn lấn cấn về vấn đề khác. Tôi bảo là 7 lần. À khẽ nói, ít cũng phải 7 lần, phải 7 không? Cô muốn là 7 thì nó là 7. Cô bảo như thế ý là... Biết ngay cố tình ra mồm rồi, à này bạn nói. Tôi đoán hạng người kiếm sống bằng mấy lời dối trá như ngài rồi cũng chẳng đừng được mà mang thói yêu toa ra ngoài để sống thật. Nhưng mà như thế cũng được, Paul à, bởi ngài có ra ngoài 7 lần, 70 hay 700 lần thì bản chất vẫn chẳng hề thay đổi, bản chất không đổi và sự đáp trả cũng thế thôi. Anh đang trôi, trôi, trôi đi thật xa, anh nhắm mắt và nghe tiếng ả đàn bà như thể nó từ tận đâu vọng lại, như trong thánh thần từ tận cao xanh, nữ thần, anh nghĩ. Ngài đã bao giờ đọc về thuở đầu của người khai thác kim cương ở mỏ Kimberley chưa, Paul? Tôi còn biết sách về nó cơ, anh vô cớ đáp rồi cười. Tiền phẫu, liều tiền phẫu. Thỉnh thoảng, mấy công nhân bản địa lấy trộm kim cương, họ gói chúng trong lá cây và nhét ngược chúng lên trực tràng. Nếu thoát Big Hole trót lọt mà không bị phát hiện, họ sẽ bỏ trốn. Và ngài có biết người Anh sẽ làm gì họ nếu họ bị tóm gáy trước khi kịp vượt qua sông Oranje đến quốc gia Bower không? Giết họ, tôi đoán thế, anh đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. Ô không, làm thế có khác nào giật tung một chiếc xe hơi đắt tiền chỉ vì cái lò xo hỏng. Nếu người ta bắt được họ, người ta sẽ đảm bảo họ vẫn trở lại làm việc được. Nhưng cũng đảm bảo một điều, họ sẽ không bao giờ chạy trốn nữa. Cách thức ở đây là buộc chẳng, Paul à. Và đó là những gì tôi sẽ làm với ngài. Chú thích. Bình thường mình hay bỏ qua một vài đoạn chú thích bởi vì mình nghĩ là nó cũng không quan trọng cho lắm ấy, như kiểu là những cái tác phẩm hoặc là những cái câu mà có khi là mọi người cũng hiểu được luôn thì mình sẽ bỏ qua. Còn những cái quan trọng như kiểu là buộc chẳng thì nó là cái thuật ngữ kiểu y khoa ấy, thì mình sẽ cố gắng để giải thích, à đọc cái chú thích để các bạn có thể hiểu hơn ha. Ok. Ở các nước Cộng hòa Bao-ơ là các nước Cộng hòa độc lập, tự quản được thành lập bởi những cư dân nói tiếng Hà Lan của thuộc địa Cape và con cháu của họ. Buộc chẳng có nghĩa là hành động thắt đai vào chân để ngựa không đi xa, từ gốc hobbling còn có nghĩa là đi tập tễnh. Hết chú thích. Vì sự an toàn của chính tôi và cả của ngài nữa, tin tôi đi, ngài cần được bảo vệ khỏi chính mình. Chỉ cần nhớ cái này, đau một tí thôi là xong, cố gắng giữ suy nghĩ đó nhé. Yêu ơi, khả năng quên đi này, định cắt dây chằng của... Bạn biết cắt cái gót ở chân không? Cái dây chằng ở cái gót chân ấy. Cái đấy gọi là cái dây gì mình không nhớ. Nhưng mà cắt vào đấy thì thôi, thốn thôi rồi luôn. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Nỗi kinh hoàng sắc lẹm như cơn gió mang đầy lưỡi dao cạo thổi qua liều giảm đau và mắt Paul mở thao láo. À đàn bà đã đứng dậy, đoạn kéo chăn ra để lộ đôi chân vặn vẹo cùng bàn chân trần trụi của anh. Không, anh nói. Không, Annie ơi, dù cô đang nghĩ gì trong đầu thì chúng ta cũng nói chuyện được mà, phải không? Làm ơn. À cúi người, khi đứng thẳng dậy, một tay ả đàn bà cầm cái rìu lấy từ nhà kho và tay kia cầm một ngọn đèn xì. Lưỡi rìu lóe sáng, trên thân ngọn đèn xì là dòng Burn au Matisse. Ả lại cúi xuống và lần này là một lọ tối màu cùng một hộp diêm. Trên chai tối màu có nhãn dán. Trên nhãn dán có dòng chữ Betadine. Anh không bao giờ quên được những thứ này, những từ này, những cái tên này. Annie ơi, không. Anh gào lên. Annie ơi, tôi sẽ ở đây mà. Tôi sẽ không cả ra khỏi giường. Làm ơn đi mà. Chúa ơi, đừng chặt chân tôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ả đàn bà đáp, và trên khuôn mặt ả cái vẻ ngẩn ngơ bị rút vết cắm, vẻ mặt của sự trống vắng đầy bối rối và trước khi tâm trí anh bị nuốt trọn trong trận hoảng loạn như trong ảo hoạn. Anh hiểu rằng khi mọi chuyện kết thúc, con ả đó sẽ chỉ nhớ được mang máng những gì mình đã làm, giống như ả chỉ lờ mờ nhớ mình đã giết trẻ con, người già, bệnh nhân giai đoạn cuối và Andrew Pomeroy. Rốt cuộc, đây là ả đàn bà, dù đội mũ trùm đầu năm 1966, nhưng chỉ vài phút trở lại đây còn bảo anh rằng mình đã là y tá được 10 năm. Ả giết Pomeroy bằng chính chiếc rìu đó. Mình biết con ả đó đã làm vậy. Anh tiếp tục la hét cầu xin, nhưng lời từ miệng anh đã hóa ra làm nhảm vô nghĩa. Anh cố trở mình, quay lưng về phía ả đàn bà và chân anh đang gào thét. Anh cố gắng nhấc chúng lên để chúng đỡ bị tổn thương, bớt trong tầm ngắm và đầu gối anh kêu gào. Chỉ còn một phút nữa thôi, Paul ạ. À? Ả nói, tay vặn mở nắp Betadine. À đổ một giọt nâu đỏ lên mắt cá chân trái của anh. Chỉ một phút nữa thôi là xong rồi. À đàn bà nghiêng lưỡi dìu phẳng, tay phải rắn giỏi, nổi cộm như đường gân. Anh còn thấy chớp sáng từ cái nhẫn thạch anh tím mà ả vẫn đeo trên ngón út của bàn tay đó. À đàn bà đổ betadine lên lưỡi dìu. Anh ngửi được mùi này, mùi của bệnh viện, thứ mùi mang thông điệp bạn sắp được lên bàn. Đau tí ấy thôi mà, Pau ơi, không sao đâu mà. À lật cái dìu lại và làm lộ ra mặt bên kia của phần lưỡi. Anh trông thấy những đám hoa rỉ sét lốm đốm nở ở trước mặt này khi chúng bị che khuất bởi dung dịch tưới lên. Annie ơi, Annie, Annie ơi, làm ơn, đừng làm ơn, đừng Annie ơi. Tôi thề với cô, tôi sẽ nghe lời mà, tôi thề với Chúa, tôi sẽ ngoan ngoãn mà lạy cô, cho tôi một cơ hội để sửa lỗi. Ôi Annie ơi, làm ơn cho tôi được ngoan ngoãn. Chỉ đau tí thôi nhé, rồi chúng ta sẽ bỏ lại những thứ tồi tệ này mà ngoan ngoãn, Paul à. À đàn bà ném chai betadine còn đang bở nắp qua vai, khuôn mặt vô hồn và trống rỗng nhưng lại rắn giỏi đến khó tin. À lướt tay phải xuống cán dìu gần đầu thép, đoạn nắm tay cầm bằng tay trái và dang rộng hai chân như người đớn củi. Annie ơi, xin cô đừng làm đau tôi. Đôi mắt ả ta ôn hòa và buồn trôi. Đừng có lo, ả nói, tôi là y tá có nghề mà. Lưỡi dìu lao xuống và vùi vào ngay trên mắt cá chân của Paul Sheldon. Cơn đau bùng phát khắp cơ thể anh thành một tia sáng khổng lồ. Máu đỏ sẫm bắn tung tóe lên mặt ả đàn bà như sơn chiến đấu của người da đỏ. Máu văng tung tóe cả lên giường. Anh nghe thấy tiếng lưỡi dìu nghiến vào xương khi ả kéo nó ra. Anh không tin nổi mà nhìn xuống thân mình. Ga giường đã nhuốm đỏ. Anh thấy ngón chân mình ngọ nguậy. Rồi anh thấy ả ta lại vùng lưỡi dìu còn đang nhỏ máu lên. Tóc tai ả xõa tứ tung khỏi chiếc kẹp và phất phơ trước khuôn mặt trống rỗng. Anh cố thu người, mặc cơn đau ở ống chân và đầu gối. Rồi anh nhận ra chân anh có nhúc nhích nhưng bàn chân thì bất động. Tất cả những gì anh đang làm là mở rộng nhát dìu chém, làm nó há hoác ra như cái miệng. Anh chỉ có đủ thời gian để nhận ra bàn chân chỉ còn gắn với cản chân bằng phần thịt. Bắp chân thì nhát dìu từ hai băm xuống, lao thẳng vào vết rạch, nghiến qua phần còn lại và chân anh và vùi sâu vào đệm. Lò xo đệm run lên bần bật. Annie rút chiếc dìu ra và lơ đãng ném nó sang một bên. À lơ đãng nhìn vết chân cụt còn đang phụt máu rồi nhặt hộp diêm lên. À đàn bà chân một que. Sau đó, à cầm gọn đèn xì có chữ Burn Omatisi và vặn van ở bên cạnh. Đèn xì rít lên, máu đầm đìa ở chỗ anh từng nằm. Annie giữ chặt que diêm dưới vòi phun của Burn Omatisi. Có một tiếng phụt, mỗi ngọn lửa vàng phun dài. Annie điều chỉnh chúng thành một dải lửa xanh đậm. Không, không được, à đàn bà nói. Không còn thời gian. Dây thắt cầm máu không có tác dụng, ấn động mạch cũng không. Phải rửa sạch, đốt khử độc. Ananba cúi xuống, Po gào lên khi lửa liếm khắp vết chân cụt đang chảy máu. Khói bốc lên, có mùi ngọt ngọt. Anh và người vợ đầu đã có tuần trăng mật ở Bao Y. Họ đã tham gia một luau. Thứ mùi này làm anh nhớ đến mùi thịt lợn khi người ta nhấc nó lên khỏi hố. Sau khi đã nằm quay dưới đó cả ngày, con lợn bị xiên que, chảy xệ, đen ngòm, rệu rã. Cơn đau đang rít lên, anh đang rít lên. Gần xong rồi. À đàn bà nói và vặn van. Lúc này ga giường bén lửa quanh vết chặt đã ngưng bặt chảy máu. Đoạn chân cụt giờ đen xì như da lợn khi người ta đem nó ra khỏi. Aileen quay đi nhưng Paul thì vẫn nhìn. Còn thích chí khi họ lột những tảng da lợn giòn dễ như bạn lột áo len sau một trận bóng bầu dục. Gần xong rồi đây. À tắt ngọn đèn xì. Chân anh nằm trong một luồng lửa với bàn chân bị đứt lìa đang dập dìu trước đó. À cúi xuống và lần này ngẩng lên với bạn cũ của anh. Cái xô lau sàn màu vàng, à úp ngó lên ngọn lửa. Anh gào lên, đau quá, nữ thần ơi, đau quá, châu Phi ơi. À đàn bà đứng nhìn anh, nhìn tấm trải giường máu me xám xịt với vẻ thảng thốt mơ hồ. Đó là khuôn mặt của người đàn bà nghe tin trên đài rằng một trận động đất làm 10.000 người chết ở Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài sẽ ổn thôi, Paul ạ. À? Ananda nói, nhưng giọng đột nhiên sợ hãi. Đôi mắt ả bắt đầu láo điên vô định, y như lúc ngọn lửa đốt cuốn sách của anh có thể bùng lên mất kiểm soát. Bất thình lình, chúng dừng tại một điểm gần như nhẹ nhõm hẳn. Tôi sẽ đi dọn xác. À nhặt bàn chân anh lên, ngón chân vẫn còn đang giật giật. À cầm nó đi qua phòng, đến cửa ngón chân đã bất động. Anh nhìn thấy một vết sẹo trên mu bàn chân và nhớ ra tại sao mình còn nó. Anh đã giẫm phải mảnh chai từ hồi nhỏ ở bãi biển Revere phải không nhỉ? Ừ, anh nghĩ vậy. Anh nhớ anh đã khóc khi bố anh bảo chỉ rách da tí thôi. Bố anh bảo anh hãy thôi bù lu bù la như có ai cắt cụt mất cái chân vậy. Annie khựng lại ở ngưỡng cửa và ngoái lại nhìn Paul. Người đang gào thét và quằn quại trên chiếc giường cháy đen và đẫm máu, mặt trắng bệch như xác chết. Giờ ngài được buộc chăng rồi đấy, à nói. Và đừng có trách tôi, đấy là lỗi của ngài. À đàn bà mất dạng, Paul cũng thế. Không biết các bạn nào nghe đến đây có cái suy nghĩ giống mình không? Chắc là có đúng không? Đó là mình, nếu mà mình rơi vào cái trường hợp này thì mình thề luôn mình sẽ tìm mọi cách để mình giết con ả này. Ban đầu thì mình nghĩ kiểu bà này chỉ cắt cái phần gân ở đằng sau gót chân thôi chứ, nhưng mà không ngờ bà ta chặt luôn cái bàn chân của ông Bo này đi. Quá cay đúng không? Nhưng mà không làm gì được nó. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. 23. Đám mây đã trở lại, Paul lặn ngụp trong đó, chẳng màng đến chuyện có khi lần này mây có nghĩa là chết chứ không phải bất tỉnh như mọi lần. Anh gần như mong nó chính là vậy, chỉ cần đừng đau nữa, làm ơn. Không ký ức, không đau đớn, không thất kinh sợ sệt, không any wills. Anh lặn ngụp giữa vùng mây, lặn ngụp giữa vùng mây, mơ hồ nghe thấy tiếng chính mình rên rỉ và phảng phất mùi da thịt mình chín khét. Khi mọi suy nghĩ trong đầu đã mờ phách, anh nghĩ, nữ thần, giết mày, nữ thần, giết mày, nữ thần. Sau đó chẳng còn gì ngoài không gì cả. À, hết phần 2. Nếu như vậy thì khả năng là để ngày mai ha, để ngày mai mình sẽ sang phần 3, sang phần mới. Ok, hẹn các bạn ở ngày mai ha.